bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142 kết cục, thỉnh xem tác giả nói tương đương, viện phúc lợi tiểu hài tử đều quá rất khá, có thể tiếp thu chính thống giáo dục, còn không có cấp tìm được đáng tin cậy nhận nuôi gia đình. Bọn họ đều phi thường cảm kích Cố Giai Mính, nếu không có viện trường, bọn họ khả năng đã sớm bị lừa bán được không hài tử gia đình còn hào, bị bán cho buôn bán khí quan, liền không có đường sống, hiện tại có thể đi học, có thể lấp đầy bụng, đây là lớn nhất hạnh phúc, đối đám hài tử này tới nói, Cố viện trường chính là bọn họ tái sinh phụ mẫu. Bọn họ thần, ở bao nhiêu lần cầu nguyện đều không có dùng thời điểm. Là Cố Giai Mính cho bọn họ sinh hy vọng, nhìn này từng đôi thanh thấu đôi mắt. Không chút nào che giấu đối chính mình cảm kích, Cố Giai Mính lại mềm lòng, ngẫm lại chính mình ra kia mấy cái quà chính là ngày mấy. Nhìn lại này những không ai muốn hài tử, Cố Giai Mính cũng sinh khí, không nghĩ dưỡng liền không cần sinh a. Miêu miêu cẩu cẩu còn biết hộ nhãi con, sinh lại ném, tính cái gì cha mẹ. Cố Giai Mính nghỉ ngơi thời điểm cấp mặc quần tề, về sau ta cũng có thể một năm chỉ chụp một bộ diễn. Thời gian còn lại có thể làm từ thiện, Mạc Tổng tán đồng nói. Hào, nghe ngươi, giống nhau là tín ngưỡng chi lực. Cố Giai Mính ở giới giải trí danh nhân hiệu ứng làm phụ trợ. Lại làm từ thiện. Tín ngưỡng chi lực so diễn kịch được đến càng thêm thành kính. Còn có thể cứu trợ này đó bọn nhỏ, càng chủ yếu chính là có nhiều hơn thời gian ở nhà. Mạc Tổng đương nhiên đồng ý Cố Giai Mính lại cấp Mạc Uẩn Tề muốn điểm tiền. Lần này ra cửa hắn chỉ dẫn theo 1.000 đồng tiền. Hắn tưởng cấp này đó hài tử mua chút món đồ chơi, mua chút quần áo, Mạc Tổng rất thống khoái cho hắn chuyển khoản. Hoa nhiều ít cấp nhiều ít, Cố Giai Mính lại cấp bọn nhỏ mua 2 chiếc giáo xe. Dặn do viện trưởng hào hào chiếu cố bọn họ, nhân thủ không đủ liền lại xin mấy cái lão sư, trở về thời điểm rất nhiều tiểu bằng hữu đều đem Cố Giai Mính đưa đến cổng lớn, Bùi Bằng cảm khái nói, nhìn xem này đó hài tử ánh mắt, sợ không phải đem ngươi đương thần tiên cung phụng đi, này đó hài tử cầu cũng không nhiều lắm. Ai cho bọn họ đường sống, bọn họ liền đem ai trở thành thần, Cố Giai Mính nghiêm túc nghĩ nghĩ. Về sau ta khả năng sẽ trở thành chân chính thần, vị liệt tiên ban, ngươi hiện tại muốn hay không định bợ ta một chút, vạn nhất về sau ta thiếu cái quét rác, ngươi còn có thể, đau đau đau. Bùi Bằng giơ gối đầu tưởng đem Cố Giai Mính tạp bẹp. Bạch Vũ lạnh mặt sát khí vội vàng ấn xuống Bùi Bằng. Kêu Cố Giai Mính, Mính ca, mau, tạp trở về, Cố Giai Mính không chút do dự tạp trở về, phòng trong xe bắt đầu rồi một hồi gối đầu đại chiến. Ở phía trước mở ra giả xuyên tâm tình phức tạp, mặt sau có hai cái yêu tinh cùng nhau tập kích nhân loại. Này có tính không phạm pháp, nghe nói mới nhậm chức yêu quản bộ môn bộ trưởng thực mới vừa a. Quản đặc biệt nghiêm, hắn này có tính không bao che phạm tội. Tập kích nhân loại hai cái yêu tinh lấy được cuối cùng thắng lợi. Dùng gối đầu đem Bùi Bằng tạp đến sống không còn gì luyến tiếc, kế tiếp Cố Giai Mính tiếp tục đi. Đoàn phim, giả xuyên tiếp một cái tư sống. 2 vạn đồng tiền nhận thầu một cái tiểu công trình. Đào thông đường hầm chung máy móc không hảo đi vào. Chỉ có thể từ nhân công đi đào một bộ phận. Giả xuyên làm yêu yêu linh nhân lực phái công ty khai quật bộ môn bộ trường. Mang theo sẽ đào thành động các yêu tinh đi, tốc độ tốc hành, người khác làm 3 ngày, bọn họ làm 1 ngày, vì không bị nhìn ra bọn họ mau không bình thường. Trên thực tế ngày này bọn họ còn tránh ở bên trong đánh hơn 20 tiếng đồng hồ bài poker yêu. Yêu linh nhân lực phái công ty công nhân, công tác hiệu suất bổng bổng đát, Cố Giai Mính trở về không thể không tiếp tục đóng phim. Anh hùng vô danh này bộ kịch giảng chính là chiến tranh trong năm. Một cái sinh viên từ nước ngoài lưu học trở về, dứt khoát gia nhập ngầm tổ chức, dùng một loại khác phương thức bảo vệ quốc gia kịch, cảm tình diễn tương đối có tính dễ nổ, hữu nghị, đồng sự tình, chiến hữu tình từ từ, cá nhân cảm tình ở nhà quốc trước mặt không có suy xét đường sống. Sống hay chết sớm đã đứng ngoài cuộc. Này bộ kịch cuối cùng, vai chính xác thật hoàn thành nhiệm vụ, lại ở cuối cùng vì bảo hộ chiến hữu. Chính mình đụng vào chiến hữu họng súng thượng, chết bi tráng, kết cục không thể nói là he vẫn là be. Bởi vì vai chính xác thật hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn lại hy sinh. Lần này đạo diễn cùng biên kịch ý tứ là, chúng ta không chụp cái loại này ngốc nghếch chiến tranh tấm ảnh. Vĩ đại thắng lợi chính là dùng tiền nhân tánh mạng chồng chất lên. Chính là làm người xem cảm nhận được thắng lợi đến chi không dễ. Chúng ta là một bộ có giáo dục ý nghĩa phiến tử. Bồi dưỡng chính là hiện đại người trẻ tuổi ái quốc tình cảm. Mà không phải thuần túy vì kiếm tiền, cho nên cuối cùng Cố Giai Minh diễn viên chính nhân vật hy sinh. Nhất sau một cái màn ảnh chính là hình lão sư sắm vai chính phụ thân. Ôm nhi tử quần áo bi thống rơi lệ màn ảnh, thực xin lỗi. Chúng ta không có mang về hắn thi thể, nam nhị đôi tay phủng một kiện mang huyết quân trang. Vẻ mặt bi thống giao cho trước mắt tóc trắng xóa lão nhân, màn ảnh kéo vào. Hình lão sư run rẩy đôi tay tiếp nhận nhi tử quân trang. Trên mặt vô biểu tình, khóe miệng lại ở chiều động, trong mắt dần có lệ quang. Hắn lại không có rớt xuống nước mắt tới, ngón tay run rẩy vuốt ve quân trang thượng kia một viên màu đỏ quân hiệu. Thật lâu mới có khí vô lực nói câu, cảm ơn, đã từng bọn họ tranh quá, cãi nhau, hai người tranh chấp ở lão nhân trong đầu nhất hiện lên. Hắn lúc trước hỏi nhi tử, có không nhớ rõ từng học qua lễ nghi liêm sỉ, còn nhớ rõ nợ nước thù nhà, nhưng còn có một người tuổi trẻ người nên có tâm huyết. Không nghĩ tới con hắn, thế nhưng cõng hắn đi làm nhiều như vậy sự tình, một cái mộ chôn quần áo và di vật. Một cái vô danh bia, đây là kết cục cuối cùng một màn đánh bản đóng máy. Sở hữu nhân viên công tác tất cả đều vỗ tay. Tán thưởng hình lão sư này kỹ thuật diễn, cũng chúc mừng này bộ kịch thuận lợi quay chụp hoàn công, Cố Giai Minh biểu hiện tự không cần phải. Nói, này bộ kịch diễn viên chính cùng vai phụ kỹ thuật diễn tất cả đều là xuất sắc. Đoàn phim chọn diễn viên chọn lựa lâu như vậy, đợi lâu như vậy mới tôi luyện ra như vậy một bộ đại kịch. Này phòng bán vé đã có thể đoán trước tới rồi, chỉ cần không gặp đến đặc thù tình huống. Tuyệt đối sẽ bạo hỏa, đại gia cùng nhau tổ chức đóng máy yến. Cố Giai Minh lại mã bất đình để chạy tới phương Tây tham gia tình cảm mãnh liệt đua xe chiếu. Phim lễ, này bộ kịch chụp xong lúc sau lại trải qua mấy tháng cắt nối biên tập. Hiện tại rốt cuộc muốn chiếu phim, quốc nội đã nhón chân mong chờ. Hy vọng này bộ kịch mau chóng ở quốc nội chiếu phơ siêu bởi vì hiện tại hài tử so nhiều. Cố Giai Minh không nghĩ mang Mạc Tổng bọn họ 5 cái cùng nhau ra cửa. Cảm thấy quá phiền toái, cho nên liền cùng Trịnh Học Thiệu cùng đi, đem 4 cái hài tử cùng Mạc Tổng đều lưu tại trong nhà, ra 5 cái ở nhà hai mặt nhìn nhau. Tất cả đều vẻ mặt không cao hứng, 2 cái tiểu nhân lại lần nữa u buồn. Đồ ăn vặt cũng không yêu ăn, nãi uống cũng không thơm, cùng các ca ca đá cầu đều cảm thấy không vui. Dù sao thế giới chính là không tốt đẹp, hoàn toàn không thể chữa khỏi, không có ba nhật tử muốn quá không nổi nữa. Vì thế, Cố Giai Minh bên người lại bắt đầu trời mưa, đến chỗ nào đều phải bung dù Cố Giai Minh tâm mệt không? Được, ông trời tuyệt đối là đối hắn có ý kiến, vì cái gì đi chỗ nào trời mưa? Tuyên truyền xong rồi Cố Giai Minh liền chạy nhanh về nhà ôm hài tử. Thần kỳ chính là thời tiết này lại hào, thời gian dài, Cố Giai Minh cũng nhìn ra chuyện này tới, này hai hài tử không phải là có thể ảnh hưởng thời tiết đi, trước khi hắn cha tâm tình không tốt. Thời điểm đều sẽ trời mưa, hiện tại là hai hài tử tâm tình không hảo cũng sẽ trời mưa. Ngày nào đó bọn họ lại nghịch ngợm liền đem hai người bọn họ ôm đến đại sa mạc đi. Đánh một đốn mông, làm cho bọn họ hai khóc một trận nhi. Mạc Trạch Dương yên lặng đem bọn đệ giấu ở phía sau. Hắn cảm thấy hắn ba thật sự có thể làm được. Hắn ba thật sự chuyện gì đều có thể làm được. T. tình cảm mãnh liệt đua xe này bộ kịch tự đưa ra thị trường tới nay đã chụp tới rồi hệ liệt 8. Phòng bán vé đã sáng lập 500 triệu. M. Nguyên, Cố Giai Minh tham diễn hệ liệt 8. Ở quốc nội liền bắt lấy 2 tỷ AMB phòng bán vé. Là Âu Mỹ kịch ở Hoa sáng tạo phòng bán vé kỳ tích. Không thể không nói, xác thật là bởi vì Cố Giai Minh tham diễn, hấp dẫn rất lớn một bộ phận trong mắt, đồng thời Cố Giai Minh tên cũng xuất hiện ở phương Tây các nhà truyền thông lớn đưa tin chung, sáng tạo kỳ tích phương Đông Mỹ Nam, Thượng Đế Sủng Nhi, phía trước tin tức lại một lần bị dắt ra, Cố Giai Minh nổi bật nhất thời phủ qua Nam Nhị Cớt. Phương Tây có mấy cái nổi danh đạo diễn, đều hướng Cố Giai Minh vươn cành ô liu. Nguyên vẹn nghiệm chứng phía trước Trịnh Học Thiệu nói cho Cố Giai Minh nói. Ngươi có thể vì bọn họ sáng tạo giá trị, bọn họ liền sẽ không cự tuyệt ngươi. Cùng lúc đó, Cố Giai Minh nhận được Hollywood thảm đỏ mời. Trịnh Học Thiệu phảng phất thấy một cái từ từ dâng lên quốc tế siêu sao. Cố Giai Minh tiền đồ một mảnh rất tốt, mà Cố Giai Minh cũng không thể không mang theo lão công cùng bọn nhỏ qua lại chạy. Lại mang lên một cái nhọc lòng người đại diện, bởi vì không mang theo bọn nhỏ, hắn ra cửa khẳng định trời mưa, nhưng chuẩn, 6 tháng sau, anh hùng vô danh chiếu phim, vừa lúc đuổi ở 11 quốc khánh tiết, này bộ kháng chiến đại kịch lập tức khiến cho một mảnh trầm trồ khen ngợi. Cuối cùng phòng bán vé đạt tới 5 tỷ, không chỉ có sáng tạo quốc nội này một đề tài điện ảnh phòng bán vé thần thoại, cũng đổi mới quốc nội tối cao phòng bán vé ghi lại. Đồng thời cũng làm đại gia càng thêm khắc sâu nhận thức Cố Giai Minh kỹ thuật diễn, Cố Giai Minh rốt. Cuộc không phụ Trịnh Ba Ba chờ mong, ở khi cách 3 năm lúc sau, lại lần nữa đoạt được ảnh đế danh hào. Giá trị con người phiên vài lần, nổi danh lão nghệ thuật ra là như thế này khen Cố Giai Minh. Trẻ tuổi ít có người cập, trẻ tuổi dẫn đầu quân. Tương lai diễn nghệ giới trụ cột, trẻ tuổi trung, duy nhất một cái nhưng được xưng là đức nghệ song hinh hảo diễn viên. Hơn nữa Cố Giai Minh trên đỉnh đầu đỉnh một cái mặc tự. Hắn ở trong giới địa vị có thể nói là không người dám lay động. Trịnh Học Thiệu vui mừng nhìn Cố Giai Minh hiện tại sở lấy được thành tựu, chọn lựa vài cái kịch bản đạt ở Cố Giai Minh trước mặt. Hiện tại chúng ta có thân phận. Chúng ta có thể tùy tiện chọn kịch bản, không được khiến cho bọn họ sửa, một năm liền 7 tỷ kim bài ảnh đế sao Cố sao Hồ thứ ba sao Giai Minh. Thực xin lỗi, ta gần nhất không rảnh, ta muốn đi thăm người thân. Trịnh Học Thiệu, người từ đâu ra thân thích? Cố Giai Minh nghiêm túc nói, một đám cùng nhà ta không nhiều ít huyết thống thân thích. Nói ngươi cũng không hiểu, cứ như vậy à, ta bên này tín hiệu không tốt. Cúi chào tương đương, loát tay áo muốn đại làm một hồi Trịnh Học Thiệu. Ngoạc kép, Côn Luân sơn bụng, một cái có chút vô số ánh đèn trong sơn động, Mạc Trạch Dương mang theo ba cái đệ đệ, đứng ở Hứa Nguyện đèn trước, hắn nói một câu bọn đệ đệ nói một câu, ông trời ra phù hộ, hy vọng hảo yêu tinh có thể sống được càng lâu một ít. Hy vọng người tốt đều có thể đủ trường thọ. Người xấu đều rơi vào cống thoát nước bò không lên, hy vọng năm nay không có thiên tai nhân họa, hy vọng mọi người ra cửa đều có thể bình bình an an. Hy vọng thúc thúc sớm một chút đuổi theo hồng thúc thúc, tái sinh một hoa hồng mao hồ ly cầu, hy vọng cha nuôi không hề là cái gì cô tinh, sớm ngày tìm được bạn trai, vì hắn không cưới, Cố Giai Minh nhắc nhở nói, người cha nuôi thích nữ hài tử, Mạc Trạch Dương nghĩ nghĩ. Chạy nhanh sửa đúng, phía trước câu kia không tính, một lần nữa tới, hy vọng cha nuôi sớm ngày tìm được bạn gái, vì hắn không gả bạn gái, Cố Giai Minh nhìn đỉnh đầu kia tràn khí vận đèn. Nhỏ giọng hỏi Mạc Quần Tề, ngươi có hay không phát hiện tại khí vận đèn so chúng ta lần trước tới thời điểm sáng không ít, Mạc Tổng đem hắn kéo ra. Ngoài, sắc mặt có điểm phức tạp, nghe nói. Ngủ say hơn 2.000 năm yêu hoàng tỉnh Cố Giai Minh. 2.000 năm trước, trừ bỏ người cùng yêu bên ngoài, thế giới này còn có ma tộc, một hồi đại chiến, ma tộc diệt sạch, yêu hoàng trọng thương, nhân loại mới bắt đầu dần dần khống chế thế giới này, Cố Giai Minh ngơ ngác nói. Cho nên, yêu tộc muốn quật khởi. Mạc Uẩn Tề lắc lắc đầu. Vận số đã tới rồi tình trạng này. Lại lần nữa hồi phục đến thượng cổ thời kỳ phồn thịnh đã là không có khả năng. Chỉ có thể làm yêu tộc sống so hiện tại muốn tốt một chút, Cố Giai Minh hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Thế giới này không thay đổi liền hào. Hắn nóng lòng muốn thử, nghe tới giống như rất lợi hại bộ dáng, muốn gặp. Mạc Tổng kéo Cố Giai Minh tay, đem bọn nhỏ đều kêu lên tới. Yêu tộc náo nhiệt chúng ta liền không cần thấu. Có người quản này đàn tán yêu cũng không tồi. Chúng ta trừ hỏa hồ ly trong ổ nhìn xem. Nghe nói hắn dược liệu loại không tồi. Lão nhị giúp hỏa hồ ly làm tiêu thụ. Hôm nay tới hồ ly oa nhìn xem những cái đó dược liệu, Cố Giai Minh. Lão nhị lại kiến dược liệu sường. Trước hai ngày không phải muốn kiến mục trường dưỡng bò sữa. Kiến cái gì nãi sửng sao? Mạc Tổng, ngoặc kép, này, kiến cái gì đều là căn cứ yêu cầu. Tùy thời điều chỉnh, tùy thời tăng thêm ơ siêu, Cố Giai Minh mắt trợn trắng. Lén lút nói, chúng ta đi hồ ly tinh hàng ổ cọ cơm. Lại đi xem náo nhiệt. Bọn nhỏ, đi rồi, ta mang ngươi về nhà. Thuận tiện vây xem gian tình. Mạc Tổng, về nhà mẹ đẻ, Cố Giai Minh nhe răng. Phi, hồi nhà trong. Mạc Uẩn Tề bị hắn buồn bực tạc mau bộ dáng chọc cười. Nhẹ nhàng hôn hôn Cố Giai Minh cái chán. Hảo, ngươi nói đi chỗ nào liền đi chỗ nào, Cố Giai Minh thỏa mãn ưỡn ngực. Chính là thích ngươi này thuận theo bộ dáng. Từ nay về sau ngươi cũng phải nghe lời của ta lời nói, Mạc Uẩn Tề cười đáp ứng. Vừa đi vừa nói, hảo, ngươi là nhà chúng ta vương. Mạc Trạch Dương cõng một cái đệ đệ. Một tay lại nắm một cái, dùng sức ở phía sau truy các ba ba, từ từ ta tương đương ta còn không có hứa xong nguyện đâu. Ta còn không có muốn muội muội. Cố Giai Minh, bế, miệng, lời cuối sách sau lại, Cố Giai Minh cùng Mạc Tổng không còn có cấp Mạc Trạch Dương bọn họ sáng tạo một cái muội muội. Bởi vì Cố Giai Minh dưỡng hài tử dưỡng phiền, không bao giờ chờ đợi hài tử. Mặc kệ là tiểu công chúa vẫn là tiểu vương tử, hắn đều cảm thấy hai tử cùng phiền toái tinh là móc nối. Xem nhà bọn họ này đó nhãi con sẽ biết, một cái so một cái ra. Vì cái gì muốn dưỡng hai tử? Vì cái gì? Cố Giai Minh nhìn đến hai cái tiểu nhân, đều tưởng đem bọn họ ném văng ra. Già đã chết, Mạc Trạch Dương còn tính bớt lo. Chính là yêu thích quá rộng khắp. Cầm ký thư họa cái gì đều phải sờ hai hạ, sau lại mê thượng cưỡi ngựa, lại sau lại mê thượng đua xe, lại sau lại liền thích lái phi cơ. Lão nhị còn tính ngoan ngoãn nghe lời, đánh tiểu liền biết cái gì có thể làm gì không thể làm. Kia hai cái tiểu nhân lại không phải, một lời không hợp liền nhà buôn, liền không có bọn họ không dám động đồ vật. Chẳng sợ đem đồ vật tàng tiến chuột trong động bọn họ đều có thể cấp bào ra tới. Cho nên Cố Tiểu Yêu cự tuyệt hài tử. Thật vất vả đem cuối cùng một cái đuôi trường trở về. Hắn mới không cần lại không có. Sau lại, Mạc Mụ Mụ thành công tìm được rồi Mạc Ba Ba. Mạc Tiểu Muội tìm được rồi cái kia có thể đem nàng trở thành công chúa sủng nam nhân. Vẫn luôn sủng đến tóc trắng xóa, lại sau lại. Mạc Trạch Dương làm trong nhà trưởng tử, 25 tuổi tiếp nhận Mạc Thị, đến nỗi hai cái ba ba, tuổi càng lớn càng thích làm điểm cực hạn vận động. Bọn họ thích bò tuyết sơn, vừa ra đi chính là một hai tháng, tìm đều tìm không thấy người, 30 năm sau, công thành danh toại Cố Giai Minh rốt cuộc về hưu, vị này ở trên thế giới đều được hưởng nổi danh nghệ thuật gia bắt đầu chuyên chú làm từ thiện sự. Nghiệp, rất ít lại người trước lộ diện, trà diệp bao tới một vụ lại một vụ, chính là không có rời khỏi, như cũ là thế giới nhân số nhiều nhất fan điện ảnh tụ tập mà. Cố Giai Minh đã không để bụng có được hay không tiên. Cho nên chuyên chú bồi nhà hắn lão Mạc, hắn liền muốn làm một cái yêu tinh, ở trên mảnh đất này vĩnh viễn sinh hoạt đi xuống, lại sau lại. Hồ ly gia tộc được đến rất lớn mở rộng. Mạc nhị thiếu cùng hỏa hồ ly tạo thành một cái tiểu gia đình. chuyên chú nhặt hồ ly, dưỡng hồ ly. Mạc Trạch Dương Thành danh xứng với thực hồ ly vương. Móng vuốt vung lên, ai cùng tranh phong. Rốt cuộc ở mấy trăm năm sau, nhị thúc cấp Mạc Trạch Dương ôm trở về một con nhỏ nhất hồng mau muội muội, ngoan ngoãn nhuyễn manh, mau mau run lên, xinh đẹp tựa như thiêu đốt ngọn lửa. Nghe nói muội muội tới rồi 300 tuổi cũng chưa nói qua luyến ái. Bởi vì nàng có 4 cái ca ca, đều siêu, bụng, hắc, hung, tàn, lại sau lại, Mạc thị cùng Bạch thị liên hôn, liên thủ chế tạo một cái thương nghiệp đế quốc. Đáng tiếc chính là ở đại ca hôn lễ cùng ngày, Mạc gia tam huynh đệ tổ chức thành đoàn thể đem tàu tử tấu. Đánh xong trói thành bánh chưng, đưa cho đại ca làm bữa tối. Đại ca ăn không ăn bọn họ cũng không biết. Tóm lại lúc này liền chứng minh rồi một kiện chuyện rất trọng yếu. Huynh đệ nhiều thật sự rất quan trọng. Tổ chức thành đoàn thể đánh nhau thật sự có thể thắng. Lại sau lại, ôn nhu ấm lòng nhị ca cũng bị nghịch ngợm lão tư thông đồng đi rồi. Nghe nói bọn họ muốn đi hoàn thành một cái thần kỳ mạo hiểm. Muốn bay lên thiên cùng Thái Dương vai sóng vai, phá tan tầng khí quyển, dẫm lên mặt trăng thượng hỏa tinh, đi tìm ngoại tinh nhân. Lại sau lại, tuần Mỹ vô trù tam thiếu gia coi trọng một cái cả người mang theo tiên khí tiểu khả ái. Bắt đầu rồi hắn dài dòng truy thê chi lộ tương đương thật là siêu dài lâu. Bởi vì hắn cha nuôi cảm thấy hắn lớn lên quá đẹp. Không đáng tin cậy, hắn cha nuôi ra nam nhân kia, hung tàn lên so mặt ngoài trầm ổn lại yêu nhã lão cha nhưng ta tính nhiều. Có thể nói hung tàn giới thủy tổ, thật sự không hoa tâm tam thiếu gia. Toàn văn xong tương đương, hết chương.